Hồi ứng lính chiến, mời các bạn cùng theo dõi tiếp phần 4, những chặng đường chinh chiến. Ở kỳ trước, chúng ta đã biết, cuối năm 1968, tác giả được trung đoàn cử đi học ở trường quân chính B3, lớp đào tạo cán bộ chính trị viên phó đại đội. Sáng ngày 22 tháng 12 năm 1968, thì chúng tôi xuất phát, cả đoàn vừa đi học, vừa cán bộ, thương binh và thêm một đại đội hộ tống gần 100 con người. Quân số tuy đông nhưng sức chiến đấu thì không có, nếu lỡ gặp bọn địch thì cũng gay lắm. Tuy nhiên là số học viên chúng tôi đều được trang bị vũ khí đầy đủ. Và cũng thật sự may mắn, chúng tôi đã cắt đường vòng tránh đưa đoàn đi ra an toàn. Đến ngày thứ Bảy, ngày 27 Tết năm 1968, thì chúng tôi gặp được đường giao liên Bắc Nam. Lúc bấy giờ anh em mừng lắm, tới đây được hưởng không khí hòa bình, anh em thỏa sức la hét. Có nhiều anh còn liều lính bắn cả loạt AK để chào mừng. Đi ngược về phía Bắc thêm khoảng 2 giờ thì chúng tôi gặp trạm giao liên. Chúng tôi đưa giấy tờ giới thiệu của trung đoàn cho trạm, rồi nhận gạo, cá khô, mắm tôm, muối và mì chính. Kho còn cho chúng tôi thêm một bao gạo, nên cả đoàn đã nấu một bữa cơm ăn thật no để liên hoan chia tay nhau luôn. Anh em vận tải và đại đội bảo vệ nhận gạo quay về, còn thương binh thì chúng tôi bàn giao cho trạm giao liên. Cánh học viên chúng tôi và 4 đồng chí cán bộ hành quân tiếp về Bộ Tư lệnh B3. Chiều 30 Tết tới bờ sông Rang Trăng, chúng tôi quyết định ngày mùng 1 Tết sẽ nghỉ một ngày đi đánh cá để ăn Tết. Đoạn sông này gần với đường giao liên, lính ta đã đánh đi đánh lại nhiều lần nên chả còn con cá nào. Chúng tôi đánh tới 10 quả lựu đạn và cả thủ pháo mà chỉ được mấy con cá mương vừa đủ nấu được một nồi canh chua lá bứa. Sau một ngày nghỉ ăn Tết, chúng tôi tiếp tục hành quân thêm 4 ngày nữa thì tới trạm khách của Bộ Tư lệnh B3. 4 đồng chí cán bộ ở lại chờ giải quyết chính sách, số đi học thì được chỉ đường về trường quân chính B3. Trường quân chính B3 còn được gọi là trường sĩ quan cầu lầy vì có một cái cầu cạnh trường bắc qua một bãi lầy dài khoảng chừng 200-300 mét. Thời gian học ở trường quân chính là 6 tháng, nhưng cả đi lẫn về có 2 tháng lao động sản xuất, nên tính từ ngày nhập trường đến lúc ra trường phải đến 9 tháng. Trường quân chính B3 là một trường đào tạo tổng hợp đa ngành, nhiều loại hình đào tạo. Các lớp học được tổ chức thành từng đại đội, biên chế đầy đủ súng, đạn như một đơn vị bộ binh, sẵn sàng tác chiến ở những khu vực được phân công. Trường có 2 lớp cán bộ tiểu đoàn, 2 lớp cán bộ đại đội và 4 lớp trung đội. Một tiểu đoàn văn hóa dành riêng cho cán bộ dân tộc Tây Nguyên, một tiểu đoàn đào tạo y bác sĩ và có một đại đội học đài trưởng và báo vụ. Thời gian đào tạo thì tùy thuộc vào từng khoa, có những loại 6 tháng, có loại tới 2 năm như các lớp y bác sĩ. Chúng tôi nhập trường từ tháng 2 mà mãi tới cuối tháng 4 mới khai giảng vì phải tham gia trồng sắn 2 tháng. Ở đơn vị, chúng tôi thiếu tốn đủ thứ, gạo, không có ăn, quần áo 3-4 năm chưa hề được bổ sung. Chúng tôi cứ tưởng là ra tới trường sẽ được bổ sung, nhưng tới đây mới thấy cái khó của nhà trường. Học viên mỗi ngày 1 lạng gạo cộng với 6 lạng sắn khô, quần áo cũng không có để bổ sung. Các đơn vị hầu hết ở phía ngoài, quần áo có bổ sung nên họ ăn mặc lành lặn hơn. Riêng cánh lính ở trung đoàn 95 chúng tôi khi ra tới đây trông mà thật xấu hổ, đứa nào quần áo cũng rách, vá chăng vá đụp đủ các loại màu. Khi đó tôi và Thụ quê ở Thanh Hóa, quen nhau từ thời ở trung đoàn, giờ hai đứa lại ở chung một tiểu đội. Hai anh em chúng tôi mới bàn nhau cắt một cái thân võng, võng có 2 thân để nằm và đắp, dùng để may quần áo mặc. Thụ nói, tớ ở nhà gia đình làm thợ may tớ biết cắt. Nói rồi Thụ lấy cái lưỡi dao lam cắt, còn tôi thì đi tìm bao cát, tháo ra để lấy chỉ may. May xong mặc quần vào, trông chẳng giống ai. Nhìn dở tây dở ta, nhưng vì chả có nên thôi cũng cứ đành phải mặc vậy. Những ngày lao động trồng sắn, cứ sáng ra tới dãy là nhặt củi, đốt một đống lửa thật to, rồi đi tìm gốc sắn mót, thả vào đống lửa để dành ăn cả ngày, nên bụng khi nào cũng no. Bắt đầu vào học thì cái đói lại hành hạ. Mỗi học viên mỗi ngày chỉ có 1 lạng gạo, thêm 6 lạng sắn khô, rồi hạ dần xuống 5 lạng và cuối cùng còn có 3 lạng sắn khô. Sắn khô của các lớp học trước họ thu hoạch, chặt ra thành từng miếng phơi ở ngoài bãi ngô, 2-3 ngày mới đem về. Sắn dính dày một lớp đất đỏ, Có những miếng sắn cũng đỏ như đất. Sắn khô được đem về chất vào kho cho các lớp khóa sau ăn. Trước khi ăn, anh nuôi phải bỏ vào cái bao tải ngâm ở dưới suối tới 2-3 ngày cho nhả hết đất và để sắn mềm ra mới nấu ăn được. Thời điểm này thì toàn miền Nam, quân và dân ta cũng đang gặp rất nhiều khó khăn, nhất là lương thực thực phẩm và súng, đạn vì bọn địch đã phong tỏa một cách quyết liệt. Mỹ tuyên bố ngừng ném bom từ vĩ tuyến 20 trở ra để tập trung bom đạn ngăn chặn tuyến hành lang tiếp tế của ta, nên cũng đã gây cho ta rất nhiều khó khăn. Tây Nguyên là một địa bàn thuận lợi, ấy vậy mà hàng hóa vẫn không vào được. Các đơn vị chủ lực ở Tây Nguyên, gạo cũng không đủ ăn, đạn dược không đủ để đánh, sắn, khoai cũng cạn kiệt. Một ngày cuối tháng 5 năm 1969, chúng tôi được nhà trường phổ biến quán triệt nhiệm vụ, trường sẽ chuyển ra phía Bắc Tây Nguyên. Chúng tôi ai cũng đoán là trường sẽ chuyển ra tỉnh Kon Tum. Công tác tổ chức hết sức khẩn trương, từ khi phổ biến đến khi hành quân chỉ có 2 ngày. Tất cả trang bị vũ khí đều tập trung gửi hết vào kho. Mỗi tiểu đội chỉ mang theo vài khẩu súng để bảo vệ. Nhà trường phổ biến ra tới đó sẽ được bổ sung trang bị lại. Tất cả súng đạn để lại đây đỡ công vận chuyển vào ra. Thế là cuộc hành quân bắt đầu. Chúng tôi đi 4 ngày liên tục. Đến một khu rừng của tỉnh Kon Tum thì dừng lại nghe phổ biến nhiệm vụ. Chúng tôi đều nghĩ rằng trường sẽ đóng quân tại đây. Ấy thế nhưng không phải vậy. Nhiệm vụ của trường là nhanh chóng hành quân ra Bắc tiếp tục học tập để quay về chiến trường nhận nhiệm vụ. Niềm vui thật bất ngờ, đêm đó hầu như không ai ngủ được. Chúng tôi hầu hết đã vào chiến trường 4-5 năm rồi, không có tin tức và cũng không ai nhận được một lá thư của gia đình. Nay được ra Bắc thì có vui sướng nào bằng. Đại đội khi đó chọn 6 người khỏe nhất lên hiệu bộ để nhận nhiệm vụ. Tôi cũng nằm trong số đó. Anh em chúng tôi được giao nhiệm vụ khênh đồng chí chính ủy nhà trường Đặng Hùng Thanh. Do đồng chí chính ủy Thanh bị bom đánh sập hầm nên bị giãn dây chằng đốt sống. Ở trường khi lên lớp, ông chỉ đứng được một thời gian ngắn rồi lại phải ngồi ở trên võng để lên lớp. Anh em chúng tôi vừa khênh cáng ông vừa bảo vệ ông. Mấy anh em chúng tôi đi tự do, ăn nghỉ trong trạm giao liên nhưng vẫn bám theo đoàn. Hàng ngày chúng tôi thay nhau khênh khoảng chừng 3-4 giờ, đoàn nào đường bằng dễ đi thì ông tụt xuống đòi tự đi. Lại nhớ lại, cuối năm 65 khi chúng tôi hành quân vào Nam cũng đi trên tuyến đường Trường Sơn, nay đi ra trạm đã ngắn hơn, đường ít dốc hơn, lại mang vác nhẹ nên đoàn của chúng tôi đã liên tục vượt trạm. Một hôm đang đi trên đất của Nam Lào, bộ phận chúng tôi đi trước nghỉ được 10 phút thì đoàn của trường vừa đến. Đồng chí Thanh giục chúng tôi, ta tranh thủ đi để anh em đến đây nghỉ 10 phút. Chúng tôi vừa đi được khoảng chừng 10 phút thì một chiếc B-57 bay qua cắt một loạt bom trúng giữa đội hình của bộ đội đang nghỉ. Nghe tiếng bom nổ, biết là bom đã nổ trúng vào đội hình của đơn vị. Chính ủy Thanh nói, các cậu vác cáng quay trở lại trợ giúp đơn vị ngay đi, anh em trúng bom rồi. Chúng tôi chạy quay trở lại, thấy anh em người hy sinh, người bị thương nằm la liệt. Anh em đang băng bó cho nhau. Có mấy đồng chí cán bộ khung bị hy sinh, trong đó có anh Tư là chính trị viên đại đội, quê ở Thanh Tiên, Thanh Chương, Nghệ An. Khi đó tôi thấy ông Cam, chủ nhiệm chính trị của trường, bị bom cắt cụt một chân sát tới đầu gối, đang được anh em garo. Tôi và anh Liêu, quê ở Hưng Phú, Hưng Nguyên, xốc ông Cam lên võng rồi chạy thẳng một mạch về trạm giao liên để cấp cứu. Đoàn y bác sĩ của trường cũng tổ chức cấp cứu đến gần sáng mới hết số người bị thương. Có tới 17 đồng chí đã hy sinh tại chỗ, 2-3 đồng chí nữa khi về đến trạm phẫu do vết thương quá nặng nên cũng đã hy sinh. Cuộc chiến qua đi đã mấy chục năm, nhưng tôi vẫn còn nhớ khuôn mặt anh Tư, người cao, lớn, râu quai nón, anh rất hay nói tếu, lúc nào cũng vui cười thoải mái. Còn nhớ đầu năm 1967 khi tôi được bổ sung về đại đội 16 trung đoàn 95, anh Tư lúc bấy giờ là trung đội trưởng của tôi. Sau đó anh đi học và được giữ lại trường làm cán bộ khung. Tới ngày tôi ra học thì gặp lại anh. Hai anh em mừng lắm. Anh cũng thường hay xuống chỗ tôi chơi và xem tôi như một đứa em. Anh Tư đã có vợ nhưng chưa có con. Ở chiến trường nhiều năm chiến đấu ác liệt, kẻ thù đã không giết nổi anh. Thế mà nay được ra Bắc, chỉ mấy ngày nữa là anh được gặp người vợ sau nhiều năm xa cách. Vậy mà anh lại hy sinh. Trạm cuối cùng chúng tôi vượt vĩ tuyến 17 sang địa phận an toàn. Tối hôm đó trong trạm giao liên, chúng tôi trò chuyện đến gần sáng mà chẳng ai muốn ngủ. Sáng ra anh em chúng tôi hành quân liên tục 2 tiếng đồng hồ không nghỉ. Đồng chí giao liên nói, các anh cố gắng vượt qua đồi bên kia, nghỉ thoải mái, bởi bên đó là đất miền Bắc an toàn rồi. Chúng tôi khênh đồng chí chính ủy đi thật nhanh, cũng chẳng thấy mệt. Đến một đỉnh đồi cao, đồng chí giao liên nói, thôi ở đây an toàn rồi, các đồng chí dừng nghỉ thoải mái đi. Chúng tôi đứng trên đồi phóng tầm mắt nhìn xuống, xa có tới hàng chục cây số, thấy có núi, đồi, sông, ngòi, làng mạc, đường xá của các huyện thuộc tỉnh Quảng Trị. Anh em muốn reo lên, miền Bắc đây rồi. Suốt gần 5 năm trời ở núi rừng Tây Nguyên, có bao giờ tầm mắt của chúng tôi được nhìn xa như vậy? Tuy đã nhìn thấy đất trời miền Bắc rồi, nhưng vẫn còn phải đi mấy ngày nữa mới tới làng Ho, Cự Nẫm, Quảng Bình. Ra tới Cự Nẫm thì được trạm thông báo, từ đây ra Bắc các đồng chí sẽ được hành quân bằng cơ giới, nhưng xe có hạn nên đoàn phải đi làm nhiều lần. Tuy lúc này miền Bắc đã ngừng bắn, nhưng tất cả xe quân sự cũng đều phải chạy vào ban đêm. Khi đó, chúng tôi và chính ủy Thanh được ưu tiên đi trước làm tiền trạm. Đoàn của chúng tôi đi trên những chiếc xe zin, xe gát, chở hàng. Xe chạy đèn gầm và đi theo đường chiến lược. Đường rất xấu, nhiều ổ gà, ổ voi, nên ngồi trên xe cứ lắc la lắc lư, lúc lên lúc xuống. Nếu không giữ chặt lấy thành xe, thì có người sẽ bị rơi xuống đường. Chúng tôi phải nói là rất khâm phục các anh lái xe. Đường thì quá xấu, đèn gầm thì chỉ phát ra ánh sáng bằng cái đèn pin và một khoảng sáng chỉ được khoảng chừng 5-10 mét về phía trước. Ấy thế mà họ vẫn chạy hàng trăm chuyến an toàn. Đến các trạm, tôi đều thấy có băng rôn, khẩu hiệu, nhiệt liệt chào đón đoàn cán bộ Tây Nguyên ra Bắc nhận nhiệm vụ. Chính ủy Thanh thấy, nói, đó là khẩu hiệu họ đón đoàn chúng ta đấy. Từ Quảng Bình ra tới ngoài Bắc, các trạm đều tổ chức đón đoàn chúng tôi hết sức long trọng. Trạm nào cũng có phim, văn công, biểu diễn chiêu đãi. Khi đoàn ra tới trạm Đức Lạc, Đức Thọ, Hà Tĩnh, dừng nghỉ, chờ xà lan để chở qua Vinh, chính ủy Thanh gọi tôi và Lưu quê ở Hưng Phú lên rồi bảo, hai cậu có thể theo giao liên đi trước về thăm nhà lấy vài ngày, sau đó rồi ra trạm Hưng Lộc, thành phố Vinh đón đoàn. Cảm ơn thủ trưởng, chờ bữa nào ra Vinh bọn em về luôn cũng được. Thực ra thì từ đây về đến nhà tôi cũng chẳng biết đi đường nào và quần áo thì rách te tua, trông nhếch nhác lắm. Sau 2 ngày nghỉ tại Đức Lạc, Đức Thọ, Hà Tĩnh thì xà lan chở chúng tôi về trạm Hưng Lộc ở thành phố Vinh. Về tới trạm, mới khoảng hơn 10 giờ tối, chính ủy Thanh lại gợi ý, hai cậu quê Hưng Nguyên có về thăm nhà thì về vài ngày rồi tới, vì đoàn có thể phải 3-4 ngày nữa mới tới hết, các cậu ra đây thì sẽ gặp đoàn. Tôi trả lời, chờ sáng mai bọn em về luôn ạ, bây giờ trời tối quá, bọn em cũng chẳng biết đi đường nào. Sáng ra, chính ủy Thanh thấy quần của tôi có 2 miếng vá to ở 2 đầu gối, ông nói như ra lệnh, hỡi, lấy quần mình mà mặc, bọn mình ở đây mai sẽ nhận quân trang. Không thể từ chối, tôi đã lấy quần của chính ủy mặc, còn cái ba lô rách che được cái màng vá của cái áo, tôi lấy cái chéo rủ hoa quấn chặt chiếc ba lô, rồi chào thủ trưởng và anh em ra về. Thủ trưởng Thanh là người đã lớn tuổi nên có lẽ ông hiểu nỗi lòng của những người làm cha làm mẹ, nỗi khao khát nhớ con khi đi xa. Nên khi vừa về tới Đức Thọ Hà Tĩnh là ông đã giục và cho anh em chúng tôi tranh thủ về thăm nhà. Còn tuổi trẻ chúng tôi vẫn quá vô tư, suy nghĩ còn rất đơn giản, về sớm về muộn không quan trọng, miễn là cứ được về. Hơn nữa thấy quần áo rách nát quá, tôi cứ hy vọng là khi tới các trạm sẽ được phát bổ sung để khi về nhà trông cho nó tươm tất một chút. Tôi và Lưu hỏi đường đi Vinh qua hướng dẫn của chủ nhà, rồi chúng tôi đi một lúc thì ra tới đường chính, gặp rất nhiều người đi buôn cá, họ gánh cá từ cửa hội lên chợ Vinh, chúng tôi đi theo họ về tới Vinh. Về tới Vinh mà chúng tôi ngơ ngác, bởi mới cách đây 5 năm khi chúng tôi ra đi, thành phố vẫn còn nguyên vẹn, các đường xá, nhà cửa san sát. Còn nay, thành phố Vinh không thấy còn một cái nhà nào nguyên vẹn, dân cư thưa thớt, chỉ lác đác đôi nhà về dựng lều buôn bán nhỏ. Các cơ quan của tỉnh cũng chưa có cơ quan nào về, những điểm lớn để ai đi xa cũng nhớ về như cửa hàng Bách Hóa, ngã tư nhà thờ, cầu Rầm nay đã trở thành những đống gạch vụn. Về tới ngã tư Vinh thì anh em chúng tôi chia tay nhau, Liêu về cửa Tiền đi Hưng Phú, còn tôi thì bám theo đường 49 về nhà. Xa quê, xa gia đình gần 5 năm rồi, không hề nhận được một lá thư nhà. Quê mình lại là trọng điểm đánh phá của không quân Mỹ, không hiểu tình hình gia đình thế nào. Tôi đang miên man suy nghĩ thì đã đến gần cầu Đước. Tôi thấy anh Trợ, con của Dượng Duyệt, đang quẩy tùng teng một đầu cưa một đầu đục. Anh đi làm thợ mộc về. Tôi mừng quá gọi to, anh Trợ, anh Trợ. Hai anh em chúng tôi gặp nhau vô cùng xúc động. Tôi hỏi run rập về tình hình gia đình quê hương. Qua anh Trợ, tôi rất mừng vì đã giải tỏa được tâm lý lo lắng suy nghĩ bấy lâu nay. Rồi hai anh em lại chia tay. Khi về tới xí nghiệp 22 tháng 12, tôi thấy ông Trần Ba đi bán rau muống về. Tôi chạy lại hỏi ông Ba, ông có nhớ con không? Thằng Hợi à, ô sao mày ra được đây? Làng ta có đưa mô ra được nữa không? Thế là hai ông cháu vừa đi vừa kể chuyện. Về tới đội nhà Hợi, ông Ba nói, có lẽ cha mi đang đi cày ở đây để tao coi ông cày ở cái ruộng nào. Vì đang cày tập thể nên rất đông người, có khi một ruộng tới 2-3 người cày. Rồi ông chỉ tay, cha mi đang cày ruộng kia kìa. Ông Ba dẫn tôi đi thẳng đến thửa ruộng cha tôi và có hai người nữa đang cày. Đến sát bờ ruộng, ông Ba gọi to, ông ơi, con về thế này. Cha tôi dừng trâu lại rồi đứng chôn chân như từ hải, cuống cuồng hỏi, đứa nào đó, thằng Danh hay thằng Hợi? Tôi sung sướng trả lời, con đây thằng Hợi đấy cha. Cha tôi giữ trâu đứng im ở giữa ruộng, chẳng nói được câu gì. Ông xúc động vì bất ngờ quá. Tôi về có lẽ như trên trời rơi xuống. Gia đình đã hơn 4 năm không hề biết tin tức gì về tôi. Này tôi đột nhiên xuất hiện, ai mà ngờ tới. Tay của cha cứ giữ lấy cái cày, ghì chặt cái dây thừng cho trâu đứng lại. Vì cày ở ruộng nước bùn nên tôi cũng không ra để ôm được cha. Tôi nói với cha, cha cứ cày đi, con về nhà đây. Cha tôi bảo, ừ con về đi, bà và mẹ các em đang ở nhà cả đấy. Lúc đó ở ngoài đồng, dân đi làm đông nhưng hình như không ai phát hiện được tôi vì quần áo của tôi ăn mặc chẳng có giống ai. Ba lô thì quấn chéo chặt bằng cái dù hoa, quần thì vải kaki màu nâu đã cũ, chiếc ngũ tai bèo xung quanh thì rách sơ, cũ kỹ. Vì hồi đó chân dung của người bộ đội là quần áo tô châu, giày, mũ, sao, gạch đàng hoàng, dáng đi oai vệ, còn tôi thì khác hoàn toàn. Tôi về tới nhà, bước vào ngõ, thấy bà nội đang ôm nắm củi tre, mẹ thì đang hái rau ở ngoài vườn. Tôi mừng quá reo to, bà nội ơi, mẹ ơi, con đã về đây. Cả bà và cả mẹ tôi hấp tấp chạy ra, rồi thì bà quăng luôn cái nắm củi tre toàn gai góc ra giữa đường, mẹ thì quăng cả nắm rau, rồi cả bà cả mẹ ôm lấy tôi. Mẹ mừng quá khóc òa lên, rồi thì là hỏi liên tục, làm sao con ra được đây, con có khỏe không, con có bị thương à, bị ở đâu, chắc bị thương nặng rồi họ mới cho ra có phải không? Tôi không thể nào mà trả lời kịp vì mẹ cứ hỏi liên tục, con khỏe mạnh không có bị gì hết mẹ ơi. Nhà tôi ở đầu làng nên chỉ một lát sau người làng đi làm đồng về, rồi người trong làng đến hỏi thăm chật nhà, mọi người ai cũng muốn đến nhìn mặt và hỏi chuyện. Xã tôi có tới hơn 10 người cùng đi bê dài cùng ngày cùng sư đoàn vào Nam cuối năm 1965. Làng tôi có 7 người. Tôi là người đầu tiên của làng đi bê dài được ra Bắc nên ai cũng muốn đến để hỏi thăm về người thân của mình. Tôi về tới nhà vào khoảng 10 giờ sáng mà mãi tới gần 2 giờ chiều người làng vẫn cứ thay nhau đến. Mẹ đã nấu cơm mà tôi chẳng làm sao ăn được. Tới khi bà ngoại vào hỏi, thì cháu đã ăn uống gì chưa? Cháu chẳng thấy đói, thế là bà ngoại tôi la lên, thôi bà con thông cảm, để cháu nó ăn cơm, chứ từ sáng đến giờ nó đã được ăn cái gì đâu. Thực ra là cũng do mừng quá nên cả nhà quên ăn mà chẳng biết đói. Bà ngoại thì nhìn tôi, rồi cứ bà cứ sờ nắn khắp cả người xem tôi có bị thương ở đâu không. Bà hỏi, thế cậu Trinh con đâu, cậu có khỏe và có được về không con? Hai cậu cháu tôi ở cùng một sư đoàn và đi bê cùng ngày, cậu ở trung đoàn 18. Trung đoàn 18 thì đi thẳng luôn xuống Phú Yên, Khánh Hòa, nên hai cậu cháu tôi mất liên lạc từ đầu năm 1966. Mẹ tôi thì kể lại mấy năm chiến tranh phá hoại, bom Mỹ đánh phá xóm ta nhiều lần, ông ngoại con bị bom chết rồi, còn cậu Thìn thì bị một mảnh vào đầu, nay bị chấn thương sọ não, sống dở chết dở. Cha con nằm ở giường bom bi nổ ngay ở trên nhà, may mà có cái trạm ở phía trên, không thì nay chắc cũng chẳng còn nữa. Có ai sống trong hoàn cảnh đó mới biết sự khao khát tình cảm của những người ở nhà và những người đi xa. Làng tôi nhà nào cũng có con đi bộ đội, có hơn 20 người đi bê dài, vẫn biệt vô âm tín. Cùng đơn vị với tôi còn có Trường, Tiềm, Anh Sử, cậu Trinh. Này tôi thật đúng là trúng số đầu đắc mới được ra Bắc. Trong xã, trong huyện còn có mấy chục người cùng đơn vị với tôi. Tin tôi được ra Bắc lan nhanh, chỉ có 2 ngày ở nhà mà tôi liên tục tiếp khách, chẳng khi nào ngớt. Có nhiều người ở tận Hưng Thông, Hưng Đạo cũng đến để hỏi thăm tin tức về người thân của mình. Họ có hiểu được đâu, chiến trường thì rộng, lớn, và anh em chúng tôi khi vào chiến trường thì xé lẻ bổ sung cho nhiều đơn vị. Tuy thế, tôi biết ở xã Hưng Đạo có 3 người đã hy sinh, nhưng không có dám nói. Chiều hôm sau, tôi tranh thủ đi một vòng quanh làng, ôn lại những kỷ niệm thời thơ ấu với cây đa, giếng nước, sân đình. Mới xa quê 5 năm mà làng tôi đã đổi thay nhiều quá, vết tích chiến tranh để lại quá nhiều, cây cối bị bom Mỹ chặt đứt chưa lên lại. Dấu vết nhà ông bà ngoại tôi bị bom đánh cháy trụi, ông ngoại tôi trúng mảnh chết ngay, bà ngoại và mấy mẹ con mợ Trinh thì chuyển đi ở nơi khác, đất vườn nay bỏ hoang, cỏ mọc kín cả nền nhà, trông thật thảm thương. Sáng ngày thứ 3 thì anh em chúng tôi xuống nhập trạm ở Hưng Lộc, thủ trưởng Thanh đã được ô tô chở ra Hà Nội trước. Tới trạm tôi gặp đoàn của đơn vị cũng vừa tới. Anh em chúng tôi được nhận quân tư trang như một tân binh, rồi tối hôm đó cả đoàn lên tàu ra ga Thường Tín, Hà Đông thì dừng lại mấy ngày để làm công tác tổ chức. Tại đây chúng tôi được các đồng chí trong bộ tham mưu, cán bộ Tổng cục Chính trị tới nói chuyện, động viên. Khi đó anh em chúng tôi đã đề nghị xin được gặp Bác Hồ và Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Các đồng chí cán bộ Tổng cục đã trả lời, Bác Hồ và Đại tướng đang bận lắm không xuống thăm và chúc mừng các đồng chí được, nên đề nghị đoàn cử 2 người lên gặp Bác Hồ rồi về kể lại cho cả đoàn. Khi đó nhà trường đã cử đồng chí hiệu trưởng và anh hùng Akaplen là người dân tộc Tây Nguyên lên gặp Bác Hồ. Khi về, 2 người kể lại, họ chỉ được gặp bác khoảng chừng 5 phút tại nhà riêng, bác gửi lời chúc sức khỏe cả đoàn, bác gầy và yếu lắm. Chẳng ai ngờ đúng 2 tháng sau thì bác ra đi. Cũng tại đây khung nhà trường được giữ nguyên, học viên được về các trường sĩ quan của miền Bắc để học, lớp cán bộ đại đội phó thì về trường sĩ quan lục quân ở Sơn Tây, chúng tôi lớp cán bộ chính trị thì về học viện chính trị tại Vĩnh Phúc. Học viện chính trị có 3 hệ, hệ đào tạo cán bộ cao cấp thì ở Quần Ngựa, Hà Nội, lớp đào tạo trung cấp và sơ cấp thì về xã Liên Mạc, Yên Lãng, Vĩnh Phúc. Trường sơ tán học viên ở nhà dân. Nhập trường rồi chúng tôi được an dưỡng 1 tháng và được đi phép 15 ngày, mãi tới ngày 8 tháng 9 năm 1969, lớp học mới khai giảng, thời gian học là 1 năm. Ngày 5 tháng 9 năm 1970 thì nhà trường làm lễ bế giảng lớp đào tạo cán bộ chính trị sơ cấp khóa 13 học viện chính trị, rồi học viên được bổ sung đi toàn quân. Chúng tôi có 5 anh em được bổ sung về quân khu 4. Tôi mừng lắm bởi bao nhiêu năm xa quê nay được bổ sung về đây nhận nhiệm vụ, có điều kiện gần nhà, ai mà không vui, không sướng. Sau mấy ngày chờ đợi tại trạm khách ở Nam Anh, Nam Đàn, ngày 18 tháng 9 năm 70, tôi, anh Căn, anh Dung được bổ sung về trung đoàn 271, còn anh Canh thì về đoàn 22, anh Hóa về trung đoàn công binh. Anh Căn quê ở Nam Thượng, Nam Đàn được bổ nhiệm làm chính trị viên tại đội 3, tiểu đoàn 8. Anh Dung quê ở Hưng Lợi, Hưng Nguyên thì được bổ sung làm chính trị viên phó đại đội 1, tiểu đoàn 7. Còn tôi được bổ nhiệm làm chính trị viên phó của đại đội 1, tiểu đoàn 8. Về trung đoàn 271, chúng tôi được chính ủy trung đoàn gặp động viên rồi giao nhiệm vụ. Đồng chí nói, trung đoàn 271 là trung đoàn bộ binh hỗn hợp, vừa có các tiểu đoàn bộ binh, vừa có các tiểu đoàn pháo mặt đất và phòng không, còn đảm nhiệm thêm mấy hòn đảo như Hòn Ngư, Hòn Mê, Đảo Mắt, vừa chiến đấu vừa xây dựng các công trình quốc phòng trên địa bàn của quân khu 4. Nay trung đoàn tách ra thành lập một trung đoàn bộ binh cơ động, một trung đoàn pháo, còn các đảo thì bàn giao lại cho các tỉnh quản lý. Tiểu đoàn 8 cũng mới được thành lập, đóng quân ở xã Nghi Phong, Nghi Lộc, vừa làm công tác tổ chức vừa sẵn sàng cơ động chiến đấu. Vào những ngày cuối năm 1970, đầu năm 71, bọn này có ý định mở chiến dịch đường 9 Nam Lào, hay còn gọi là Lam Sơn 79, nhưng bọn chúng lại cố tình nghi binh đổ quân ra bờ biển Nghệ An, đoạn từ Cửa Hội đến Diễn Châu. Chúng tôi liên tục được thông báo bọn địch liên tiếp dùng biệt kích người nhái xâm nhập bắt liên lạc với các phần tử xấu. Thậm chí người nhái đã vào bắt cóc xã đội phó Nghi Tiến, Nghi Lộc. Một số bà con giáo dân bị kẻ xấu xúi giục đã tổ chức nhiều cuộc họp tuyên truyền kích động bất hợp pháp. Các đơn vị của trung đoàn đã liên tục cơ động diễn tập trên địa bàn của hai huyện Diễn Châu và Nghi Lộc. Các điểm cao như Đồi 200, Đền Cuông, Chuông Sắt, Thần Vũ đều được các đơn vị của tiểu đoàn 8 chốt giữ. Các phương án và các đơn vị tham gia diễn tập đánh quân đổ bộ đường biển của bọn địch, có rất nhiều đơn vị tham gia, có cả bộ binh, pháo binh, xe tăng, các đơn vị của quân khu và sư đoàn bộ binh 308. Bọn địch có lẽ cho rằng ta đang tập trung lực lượng lớn, quân số và phương tiện kỹ thuật ở Nghệ An, nên chúng lại tập trung lực lượng lớn để mở chiến dịch Lam Sơn 719, đánh sâu lên khu vực đường 9 Nam Lào. Ta đã biết trước âm mưu của bọn địch, nên cũng đã chuẩn bị một lực lượng lớn để mai phục sẵn, chờ địch đến đâu thì tiêu diệt ngay đến đó. Các đơn vị cơ động như sư đoàn 308 từ Nghệ An đã hành quân bằng cơ giới vào chiến đấu ngay. Còn trung đoàn 271 thì được vào làm nhiệm vụ tiếp nhận, dẫn giải tù binh và mở đường. Chiến dịch Lam Sơn 719, bọn địch bị thất bại nặng nề chưa từng có. Tháng 3 năm 1971, đơn vị tham gia mở đường thắng lợi. Trung đoàn 271 được giao nhiệm vụ mở một tuyến đường cơ giới ở phía đông Trường Sơn, đoạn từ Mo đến ngã ba Cam Lộ, nằm ở phía nam sông Bến Hải, chiều dài khoảng 60 km. Làm đường ở đây cũng vô cùng gian khổ, ác liệt. Còn đường quanh co đi theo bình độ của dãy núi Đông Trường Sơn, Tây Quảng Trị. Đứng ở đây có thể nhìn rõ cao điểm 544 và tới tận các huyện đồng bằng ven biển của tỉnh Quảng Trị. Bộ đội đào đất phá đá hàng mấy tháng trời bằng thủ công. Cây cối được giữ nguyên không chặt nên bọn địch không phát hiện được. Mặt đường rộng khoảng 6 mét, những đoạn cua bán kính phải lên tới 15 mét để xe kéo pháo lớn có thể đi được an toàn. Khi con đường sắp hoàn thành thì mới cho bộ đội chặt cây to nên con đường mới lộ rõ nguyên hình từ Bắc vào Nam. Và có lẽ đây cũng là trong quãng thời gian những ngày ác liệt nhất. Hàng ngày bọn L-19 lên quần lượn rồi gọi phản lực lên đánh bom. Đã có một lần B-52 đánh trúng vào đội hình trú quân của tiểu đoàn 9. May mà lúc đó đã hơn 8 giờ sáng, bộ đội đã ra mặt đường, chỉ còn lại có số anh em hậu cần và ốm yếu ở nhà. Thế mà vẫn có tới 17 đồng chí hy sinh và hàng chục đồng chí khác bị thương. Con đường hoàn thành cũng là thời điểm bọn địch bắt đầu bắn phá ác liệt. Một đêm, theo lệnh của cấp trên, cho trung đoàn nhanh chóng vượt sông Bến Hải trước lúc trời sáng để tránh B-52. Thế nhưng đường lại chưa kịp bàn giao cho lực lượng công binh. Trung đoàn quyết định tôi và 7 chiến sĩ sẽ ở lại, sáng hôm sau đi kiểm tra đường và vào tận Cam Lộ để bàn giao đường cho đơn vị bạn. Đây là một nhiệm vụ khó khăn, ác liệt và có thể tất cả anh em chúng tôi sẽ bị hy sinh vì B-52. Cấp trên cho biết tất cả các vị trí trú quân của các đơn vị đều đang nằm trong tọa độ của bọn B-52. Đơn vị rút đi, tôi cho gọi mấy anh em lại động viên rồi tìm được một cái hầm tốt nhất của ban chỉ huy tiểu đoàn mắc võng ngủ. Sáng hôm sau, tôi đi từng hầm đánh thức anh em dậy và phổ biến nhiệm vụ. Rồi anh em chúng tôi xuống mặt đường đi thẳng về phía Cam Lộ. Nếu có đoạn nào hư hỏng thì khắc phục sửa chữa để bàn giao cho đơn vị bạn. Anh em chúng tôi đi được một đoạn đã khá xa thì gặp anh em công binh từ phía Cam Lộ đi ra. Tôi trao đổi với họ. Đoạn đường từ Mo đến Cam Lộ, trung đoàn chúng tôi đã làm xong. Sáng nay anh em chúng tôi đi từ ngoài đó vào tới đây, thấy đường tốt, không bị sạt lở chỗ nào cả. Các anh đi từ trong đó ra tới đây có thấy đoạn nào bị hư hỏng không? Các đồng chí công binh trả lời, không, đường tốt, an toàn. Theo thông báo của trên thì ngày hôm nay bọn địch sẽ có thể cho B-52 đánh trên đoạn đường này, nên trung đoàn chúng tôi tối hôm qua đã vượt qua sông Bến Hải. Trung đoàn giao cho anh em chúng tôi sáng nay kiểm tra và vào Cam Lộ để bàn giao cho các anh. Nếu các anh thấy đường tốt thì chúng tôi xin được bàn giao lại cho các anh quản lý. Đoạn từ đây ra tới Mo các anh không phải kiểm tra lại nữa đâu vì chúng tôi đã vừa kiểm tra rồi. Thế rồi hai bên chúng tôi giao nhận, anh em công binh quay về Cam Lộ, còn anh em chúng tôi tìm đường ra Bắc. Chúng tôi mới đi được khoảng chừng 30 phút thì thấy một chiếc L-19 lên quần lượn. Tôi hô anh em, không đi theo mặt đường nữa mà nhanh chóng vượt qua đồi bên kia. Ý định của tôi là phải làm sao cắt cách xa con đường này chừng 2-3 cây số. Mấy anh em chúng tôi đã vượt qua hai quả đồi, hai thung lũng, cách xa con đường khoảng chừng 3 km thì mới dừng lại lấy sức để tìm đường ra bắc. Và quả đúng như dự kiến, chỉ khoảng chừng hơn 1 giờ sau thì có 3 chiếc B-52 lên giải tạm dọc theo tuyến đường vừa làm và các điểm trú quân của trung đoàn. Mấy anh em chúng tôi tiếp tục cắt đường đến gần tối thì gặp sông Bến Hải. Chúng tôi theo dòng nước chảy xuống hạ lưu khoảng 1 giờ thì gặp binh trạm Mo. Anh em ở binh trạm chỉ đường cho chúng tôi về đơn vị. Về tới trung đoàn ai cũng mừng vì mọi người đang lo anh em chúng tôi dính B-52. Chúng tôi về lại tiểu đoàn và tiếp tục hành quân về xã Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình để trú quân huấn luyện sẵn sàng nhận nhiệm vụ mới. Xã Đức Trạch chạy dài nằm sát theo bờ biển, dân ở chỉ cách bờ biển khoảng chừng trên dưới 100 mét. Những năm chiến tranh ở đây ác liệt lắm, dân đi sơ tán mới về dựng nhà ở tạm để làm nghề chài lưới ngoài biển. Nhà cửa chật chội nhưng nhà nào cũng nhận 2-3 bộ đội vào ở, họ đã dành những chỗ tốt nhất cho bộ đội của ta nằm. Hàng ngày họ đi đánh cá, được con cá con tôm nào ngon cũng thường đem đi biếu bộ đội. Đầu tháng 9 thì đơn vị cho anh em đi phép về thăm nhà 15 ngày để vào ăn dưỡng đi bê dài. Chúng tôi vẫn thường hay đùa nhau về tình yêu của lính. Chỉ 15 ngày phép mà cả trung đoàn có đến mấy trăm đồng chí đã vừa yêu, vừa hỏi, vừa cưới. Tôi cũng nằm trong số đó. Tôi thực sự khâm phục tinh thần của chị em phụ nữ. Vẫn biết người lính ra trận có mấy ai được về và có được trở về liệu có còn nguyên vẹn. Thế mà họ vẫn yêu, vẫn cưới để làm vợ lính. Sau chiến tranh, chúng tôi kiểm lại, có lẽ phải tới trên 70% trong số chị em đó có chồng là liệt sĩ. Chiến tranh nghiệt ngã, sự hy sinh mất mát của phụ nữ Việt Nam nói chung và những người vợ lính của trung đoàn chúng tôi là không gì có thể bù đắp nổi. Tổ quốc, dân tộc tôn vinh họ là những người phụ nữ Việt Nam anh hùng. Đất nước có chiến tranh, người thiệt thòi nhất, mất mát nhiều nhất vẫn là phụ nữ. Những người quả vụ sau chiến tranh, cuộc sống đã đưa đẩy họ mỗi người mỗi số phận. Nhiều chị đã có con ở cái tuổi rất trẻ, nhưng họ đã vẫn ở vậy thờ chồng nuôi con. Người may mắn hơn đi bước nữa, nhưng người ta thường nói, rổ giá cạp lại có mấy ai tròn trĩnh như cuộc tình đầu. Cũng có nhiều chị cứ hy vọng chờ đợi người thân của mình còn sống trở về. Nhưng rồi chiến tranh đã lùi xa, thời gian đâu có dừng lại tuổi xuân. Chị em vẫn cứ chờ đợi, dù là chờ đợi trong vô vọng. Nên mới có những câu chuyện làng lòi ở huyện Yên Thành, Nghệ An, nơi đã hội tụ mấy chục chị em không chồng, không con, ở cùng với nhau. Trong số họ có cả vợ các liệt sĩ trung đoàn chúng tôi. Từ ngày 10 tháng 11 năm 1971, trung đoàn thông báo chính thức lịch hành quân di chuyển cho các đơn vị. Các đơn vị theo lịch lần lượt rời khỏi khu vực trú quân ở huyện Bố Trạch. Đến đây, bộ đội được bổ sung thêm lương thực thực phẩm và lại hành quân ngược về phía Tây theo đường mòn Hồ Chí Minh để vào Nam chiến đấu. Khi ở B-5 ra, tôi được trung đoàn điều động và quyết định về làm chính trị viên đại đội 4 là đại đội hỏa lực của tiểu đoàn 8. Đại đội tôi có 103 người, được trang bị 2 cối 82 ly, 1 khẩu 12 ly 7, 2 khẩu đại liên, 2 DKZ-82 và 5 khẩu B-41. Trung đoàn 271 là đơn vị thực binh đi bê dài, được trang bị đầy đủ súng đạn và các phương tiện kỹ thuật. Đi đến đâu gặp địch là có thể tác chiến được ngay. Do vậy, bộ đội hành quân phải mang vác rất nặng, từ 30-35 kg. Các đơn vị hỏa lực có thể còn tới hơn 40 kg. Đường Trường Sơn đối với anh em là mới lạ vì họ là lần đầu được đặt chân đến đây, còn tôi thì đây đã là lần thứ 3 đi trên con đường này, nhưng lần này khác hoàn toàn với 2 lần trước. Trước đây là chiến sĩ, còn nay tôi đã là chính trị viên đại đội. Ngày 12 tháng 11 năm 71 thì chúng tôi rời Cự Nẫm, Quảng Bình. Đây cũng là ngày chính thức đi bê của tiểu đoàn 8. Biết bao tình cảm quyến luyến gia đình, vợ con, quê hương, đặc biệt là tình cảm với người dân Quảng Bình. Rất nhiều người dân ở xã Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình đã đi bộ tới hàng mấy chục cây số lên đến đây để tiễn chân bộ đội. Lệnh hành quân đã bắt đầu, quân dân quyến luyến tạm biệt nhau. Không biết ai khởi xướng mà cả đơn vị đã hô vang: tạm biệt miền Bắc, tạm biệt quê hương, hẹn ngày chiến thắng gặp lại. tất cả vì miền Nam thân yêu, tất cả vì giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc. Bộ đội đã hành quân liên tục mấy tháng trời, vừa đi vừa huấn luyện quân sự, vừa rèn luyện thể lực, mang vác nặng, leo đèo, lội suối. Những ngày đầu hành quân thật vất vả, mũi, miệng gọi là cứ thi nhau mà thở. Hồi đó, đại đội của tôi có đến 1/4 quân số là sinh viên ở trường Đại học Vinh. Hầu hết anh em đang học dở năm thứ hai, có nhiều đồng chí là con của các quan chức ở thành phố. Ăn, uống, sinh hoạt có một chút điều kiện hơn, cũng ít phải lao động nặng nhọc như các đồng chí ở nông thôn. Bây giờ phải bước vào cuộc trường chinh này, thật sự là một thử thách rất lớn đối với anh em. Miền Bắc cứ lùi xa dần, đoàn của chúng tôi đã vượt qua không biết bao nhiêu núi, đèo, qua biết bao nhiêu trọng điểm ác liệt, qua biết bao những khu rừng lạ. Rừng ở Đông Trường Sơn, cây to, xen lẫn cây nhỏ nên trông rất rậm rạp. Sang tới phía Tây Trường Sơn thì rừng cây to, thưa, khô ráo, khe suối nhiều nơi đã cạn kiệt, trơ toàn sỏi, đá. Có khi đi tới 2-3 ngày toàn là rừng xăng lẻ, cây to, cao, thẳng, vỏ thân trắng và đẹp như da báo, có những cái banh chìa ra tới 2-3 mét. Đã có nhiều đoàn đi qua đây, nhiều người đã dùng dao găm khắc vào cây biệt danh của đoàn, có cả những câu ca dao, những bài thơ ngắn, cả những địa chỉ. Qua Nam Lào về Tây Nguyên rồi lại qua đất Campuchia, chúng tôi đã đi qua những rừng lổ ô, rừng le, rừng khộp. Khộp là một loại cây to, cao, mọc thưa, về mùa khô lá rụng hết, đi ở dưới rừng mà nắng như đi ở trên đường trống vậy. Khi đơn vị đi hết địa phận của B3 thì được chuyển tiếp sang binh trạm 470 Nam Bộ. Từ đây các điều kiện về cơ sở vật chất, hậu cần đã được cải thiện nhiều. Đường hành quân đi qua các tỉnh của Campuchia bằng phẳng, địa hình trống trải, có nhiều trạm phải đi đêm. Những đồng chí ốm đau yêu cầu gửi vào trạm sẽ được chăm sóc chu đáo. Có trạm đã có rau xanh, cá khô, đậu xanh cấp cho bộ đội. Tôi thì cũng đã có chút kinh nghiệm vì đã từng ra vào trên đường Trường Sơn tới 2 lần. Trước khi đi B, tôi đã động viên anh em có bao nhiêu tiền bỏ hết ra mua thuốc B1, polyvitamin, chứ đường, sữa thì mang nặng, ăn lại mau hết. Hai loại thuốc trên trợ sức rất tốt trên đường hành quân. Đại đội chúng tôi thì lại phải mang vác nặng mà quân số đảm bảo lúc nào cũng dẫn đầu tiểu đoàn. Và còn được tiểu đoàn biểu dương liên tục, anh em các đại đội khác thường hay gọi đại đội 4 là đại đội polyvitamin. Còn nhớ trước lúc đi B, khi đi phép tôi có xuống gặp chị Nhơn, chị con bác tôi. Chị Nhơn bán hàng giải khát ở Vinh, tôi đã xin được chị khoảng nửa cân bột chanh khô. Chị bảo đây là bột chanh hóa học, bọn chị là nhân viên bán nước chanh mà cũng không dám uống. Tôi bảo bọn tôi, linh kể gì. Hành quân 2-3 tháng, làm gì có rau, thỉnh thoảng tìm được cây bứa, người trước thì hái được cái lá non, người sau thì toàn hái lá già, còn người sau nữa, có khi đem đẽo cả vỏ về để nấu. Cây bứa từ quả, lá và vỏ đều có vị chua. Anh em chúng tôi đem nấu với nước lá, bỏ thêm chút mì chính, xí muội, thế là được một bữa canh ngon lành. Thỉnh thoảng tôi lại cho mỗi trung đội vài thìa cà phê bột chanh là có thể nấu được một nồi 20 canh chua. Còn đại đội bộ thì dùng thường xuyên. Chỉ có chừng ấy bột chanh mà tôi phân phối ăn rẻ cho cả đại đội vào tận tới binh trạm 470 mới hết. Những ngày hành quân trên đường Trường Sơn, bộ đội gặp biết bao nhiêu thiếu thốn. Mỗi ngày ăn 7 lạng gạo mà vẫn đói vì phải lao động nặng nhọc. Ăn cơm thì toàn với mắm kem, uống nước suối. Có một bữa anh em tìm được một nắm rêu mọc ở trên những tảng đá dọc suối mang về nấu ăn. Tôi phải hốt hoảng kêu, các cậu ăn thế thì mà chết à? Một cậu nhanh miệng nói, bọn em hỏi đồng bào dân tộc rồi, họ bảo ăn được, không có chết đâu. Con heo đồng bào ăn được thì người cũng ăn được. Có hai câu chuyện mà mỗi khi anh em nhắc lại vẫn cười ra nước mắt. Đó là những câu chuyện ở trên chặng đường hành quân mà tới nay đã gần 50 năm rồi tôi vẫn còn nhớ. Một lần như thường lệ sáng ra, anh em chúng tôi tập trung đơn vị để sinh hoạt. Bữa ấy tôi thấy trung đội Đại Liên do đồng chí Quang quê ở Quảng Bình làm trung đội trưởng. Cả trung đội mang vác cồng kềnh, ba lô anh nào anh ấy căng phòng mà tư trang quần áo, chăn màn thì lại gói ni lông mang ngoài. Có cậu gánh một đầu là hòm đạn và một đầu tư trang. Khi đó có một đồng chí giao liên ở trạm đã xin vào gặp ban chỉ huy đại đội. Không hiểu có lý do gì, tôi đã ân cần ra đón tiếp. Đồng chí Giao Liên vừa gặp nói, tối qua bọn em mất sạch một vườn rau cải có tới hơn một tạ rau, có lẽ anh em chiến sĩ của thủ trưởng lấy. Tôi hỏi vườn rau ở đâu, cách đây có xa không? Cách đây khoảng chừng 40 phút bên đồi bên kia. Tôi mới nói, thực sự thì tôi không có biết, hôm qua trạm cũng hơi xa, anh em chúng tôi mãi gần 5 giờ chiều mới thu quân hết, rồi là đi lo kiếm củi nấu ăn rồi, đã tối, còn thời gian và sức đâu để mà đi tìm rau. Mà vườn rau của các đồng chí làm xa và kín thế, anh em chúng tôi làm sao mà biết được. Hơn nữa đồng chí nói mất tới cả tạ rau, anh em ăn làm sao cho hết, và có dấu vết gì đâu. Có lẽ đồng chí Giao Liên biết anh em ta đã bỏ vào ba lô nên danh mãnh đề nghị, thủ trưởng cho khám ba lô đi. Nghe vậy tôi nói ngay, việc khám ba lô tư trang cá nhân là quyền của chúng tôi, người ngoài đơn vị không được quyền làm việc ấy, thời gian hành quân cũng đã đến rồi, mong đồng chí thông cảm. Đồng chí Giao Liên hậm hực ra về, đơn vị tiếp tục hành quân. Trung đội Đại Liên hết sức vất vả vì quá nặng. Nhìn thái độ anh em tôi đã có linh tính, có lẽ trung đội 2 tối hôm qua đã đi lấy cắp rau thật. Bởi vì chưa kịp ăn còn mang theo nên đã bỏ vào ba lô rồi cho đồ đoàn đùm lại đeo ở bên ngoài. Chiều tối nhập trạm xong, tôi xuống các trung đội kiểm tra như thường ngày. Đến trung đội 2 thấy mấy chiếc ba lô to kinh càng. Anh em thì mệt quá nên vẫn đang còn vứt ngổn ngang. Tôi mới nói đùa với đồng chí Quang, trung đội trưởng. Quang ơi, cho anh em tháo rau ra đi, không có thì hỏng hết đấy. Quang trả lời, rau đâu ra thủ trưởng? Tôi mới chỉ tay vào mấy cái ba lô nói, thôi cậu lừa được Giao Liên chứ, làm sao mà qua được mắt tôi. Quang không sao biện bạch được nữa mới đành phải thú nhận. Lúc sáng nếu thủ trưởng mà cho khám ba lô thì đúng là bọn em không có đất đâu để mà chui, cái bọn Giao Liên nó nghi ngờ bọn em lấy rau bỏ vào ba lô. Thế cậu tưởng mình là trẻ con hay sao? Tôi tỏ thông cảm nói, nếu là mất vũ khí, khí tài thì tôi đã cho kiểm tra ngay, chỉ có mấy ký rau thì ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới. Ai lại đi nghe theo đề nghị của họ? Nghe tôi nói có vẻ cởi mở, Quang bộc bạch hết. Cậu ta nói, chiều qua có cậu Dũng đau chân bị tụt lại sau, khi bọn em đến trạm quay lại đón Dũng thì thấy một anh Giao Liên từ hướng ấy ra có mang theo mấy mớ rau cải. Thế là tối đến bọn em mới nghĩ nhất định là trạm họ trồng rau ở hướng đó, vì trồng gần chắc sợ bộ đội ta lấy. Nghĩ vậy em mới cho 7 người tổ chức đi về hướng ấy. Không ngờ 9-10 giờ đêm anh em vác về, mỗi người một bó rau to. Ban đêm nấu thì sợ ánh sáng, sáng nay anh em mới ăn được có một ít, còn lại anh em bỏ hết vào ba lô, đồ đoàn thì treo ở ngoài đó. Ngày hôm nay trung đội em hành quân mệt muốn chết, nhưng anh em đều cố gắng không dám kêu, sợ bị lộ. Tôi cười bảo Quang, thôi được rồi, tháo rau ra chia cho toàn đại đội, mỗi người ăn một tí, gọi là cái lộc của anh Quang. Nghe nói đến cái lộc của anh Quang, hằn toe miệng cười giả lạ, xin lỗi thủ trưởng, mấy tháng này bộ đội mới được ăn có tí rau. Việc làm của Quang nếu ở miền Bắc hoặc ở một vị trí khác thì rất đáng phải phê bình, kiểm điểm. Nhưng rồi anh em chúng tôi cũng chỉ nhắc nhở tuyệt đối không được tái phạm nữa. Đó là rau của lính, chứ nếu là rau của dân thì kỷ luật cả nút. Một lần khác, khi hành quân ở trên đất Tây Nguyên gần giáp với đất Campuchia, ở trạm cuối cùng để nhập vào binh trạm 40, bộ đội được nghỉ một ngày để đi lấy gạo và thực phẩm. Gần tối tôi đi động viên và kiểm tra đơn vị. Khi tới tiểu đội 10, tiểu đội B41 do Lê Quảng Ba làm tiểu đội trưởng, tự nhiên tôi thấy anh em rất sốt sắng vui vẻ, tranh nhau ra mời thủ trưởng ngồi xuống bóng chơi. Tất cả là mục đích nhằm ngăn không cho tôi xuống chỗ bếp nấu ăn. Nhưng việc kiểm tra nơi ngủ nghỉ ăn uống là việc thường nhật của tôi. Tôi cố ngó vào bếp thì thấy có hai cái nồi cơm to, một nồi 20 và một nồi 10. Thông thường tiểu đội này mỗi bữa ăn nấu một nồi 10 còn chưa đầy. Tôi mới hỏi ngay, các cậu nấu cơm cả ngày mai sao mà nhiều thế? Như thế này là không có được. Đơn vị đã quy định trên đường hành quân bộ đội ăn 2 nóng 1 nguội, có nghĩa là buổi trưa bộ đội phải ăn cơm nắm, sao các cậu lại làm thế này? Tôi nhìn vào cái đầu giá để ba lô, mỗi người một ruột tượng gạo vẫn đầy căng. Tôi nghĩ ngay có lẽ các cậu này khi đi lấy gạo đã vào kho rồi ăn cắp được gạo. Tôi chỉ nhìn mà không nói thêm gì nữa. Thế rồi đồng chí Ba, tiểu đội trưởng đã tự thổ lộ, Khi đi lấy gạo, bọn em đã vác trộm được một bao 70 kg. Một mình đồng chí Yên cõng từ ngoài kho về tới đây chót lọt, nên anh em bàn với nhau nấu một bữa ăn thật no vì đã mấy tháng đói rồi. Thế các cậu nấu vậy ăn mà làm sao cho nó hết? Bà nói anh em còn đòi nấu mỗi người 1 kg, nhưng em chỉ cho nấu mỗi người có 7 lạng đấy. Lúc bây giờ đã khoảng 8 giờ tối, tôi bấm đèn pin xuống kiểm tra xem có anh nào bội thực không. Khi đó bà bộc bạch, anh em ăn hết sạch trơn rồi, còn đang còn đòi ăn nữa đó. Chính trị viên cứ yên tâm đi. Đầu tháng 2 năm 1971, Trung đoàn 271 được bổ sung cho quân khu miền Đông Nam Bộ thuộc Bộ Chỉ huy miền trực tiếp chỉ huy quản lý và chính thức hoạt động trên địa bàn các tỉnh Đông Nam Bộ. Đơn vị hành quân thêm mấy ngày nữa thì tới khu vực gọi là Đại Bản Danh của quân giải phóng. Đây vẫn còn là trên đất Campuchia, tiếp giáp với hai huyện Lộc Ninh của tỉnh Phước Long và huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh của Việt Nam. Khu vực này trước đây là nơi hậu cứ của Bộ Chỉ huy miền và các đơn vị như Sư 9, Sư 7 và Sư 5. Có rất nhiều con đường mòn cắt qua, cắt lại ngang dọc, nhiều hầm hào kiên cố, rất nhiều nhà và kho tàng lợp lá trung quân kết lại trông rất đẹp. Bên cạnh đội hình trú quân có một con đường vận tải chiến lược, đường rộng khoảng chừng 2 mét, đường mở quanh co dưới tán các cây to nên nhìn rất kín đáo. Ban ngày, bộ đội hậu cần của miền cả nam và nữ đi thủ hàng trên con đường này. Khi đi, họ còng lưng đẩy xe nặng tới hàng tạ. Nhưng khi về xe không thì họ đạp xe chạy băng băng, vừa đi vừa trêu đùa nhau. Tiếng của các cô gái miền Đông nghe ngọt như mía lùi. Anh em chúng tôi, lính mới, chẳng biết mô tê gì, nghe phổ biến là không được đi lại, không được quan hệ tiếp xúc với bên ngoài, phải tuyệt đối giữ bí mật phiên hiệu đơn vị từ Bắc vào. Nhưng không hiểu vì lý do gì, tới ngày 18 tháng 2 năm 1972, khi tiểu đoàn 9 hành quân di chuyển đã bị máy bay L-19 lên quần đảo và gọi thêm mấy chiếc trực thăng HU-1A lên bắn phá. Chủ yếu chúng bắn rocket và DK, chúng đội hình đã gây cho ta một số tổn thất. Trong số các đồng chí hy sinh có cả đồng chí Khôi, chính trị viên của đại đội 2, tiểu đoàn 9, quê ở Nghi Lộc. Ngày 19 tháng 2 năm 1972, trung đoàn đang đóng quân trên một tuyến đường xe thổ cũ. Gần sáng, các đơn vị nhận lệnh của trung đoàn nhanh chóng hành quân di chuyển, có dự báo bọn địch sẽ đánh B-52. Tất cả vị trí trú quân của trung đoàn lúc bây giờ đều nằm trong các tọa độ oanh tạc của B-52. Nhận lệnh, các đơn vị đều hành quân trên một tuyến đường. Lực lượng quá đông đã dẫn đến ùn tắc và tốc độ rất chậm. Tiểu đoàn 8 của chúng tôi hành quân được khoảng chừng 20 phút thì tiểu đoàn 7 tiếp tục hành quân tới vị trí của tiểu đoàn 8. Khi tiểu đoàn 7 đang hành quân thì đã bị B-52 giải bom trúng đội hình. Biết tiểu đoàn 7 đã dính bom, trung đoàn đã huy động mỗi đơn vị 20 người quay lại để giúp khắc phục hậu quả. Một mất mát to lớn, 35 đồng chí đã hy sinh tại chỗ và hàng chục đồng chí bị thương. Số bị thương được đưa về tuyến sau cấp cứu, đã có thêm một số anh em hy sinh vì vết thương quá nặng. Qua trận B-52, tiểu đoàn 7 chỉ còn một vài đại đội mất sức chiến đấu, quân số thương vong tới hơn một nửa. Trong số hy sinh có đồng chí Hồ Xuân Quý, chính trị viên đại đội, quê ở Hưng Thắng, Hưng Nguyên. Khi toàn đơn vị về đến vị trí mới, Bộ Chỉ huy miền đã phải lấy tiểu đoàn 5 tân binh đi từ Bắc vào cùng với trung đoàn bổ sung cho tiểu đoàn 7 và tiểu đoàn 9. Tiểu đoàn 5 tân binh hầu hết là người ở Nghi Lộc, Nghệ An. Như vậy, mới vào tới chiến trường mới, còn chưa kịp đánh đấm gì mà hai tiểu đoàn kỳ cựu có truyền thống của trung đoàn đã chịu thiệt hại nặng, nhất là tiểu đoàn 7. Tiểu đoàn 8 của chúng tôi lúc bấy giờ đóng quân tại một rừng cao su gần làng 54 Việt Kiều. Bộ đội được ăn dưỡng chừng 10 ngày, mỗi ngày 10 ria tiền Campuchia. Bộ đội được nghỉ ngơi, vừa huấn luyện bổ sung vừa học chính trị. Cán bộ các cấp từ đại đội đến trung đoàn thì đi nghiên cứu chiến trường. Trong thời gian này, trung đoàn có bổ sung mấy chục đồng chí cán bộ từ đại đội đến trung đoàn ở các sư đoàn 9, sư đoàn 5 về. Đây là đội ngũ cán bộ đã dày dặn kinh nghiệm hoạt động nhiều năm ở chiến trường miền Đông Nam Bộ. Bước đầu đã giải quyết được sự thiếu hụt đội ngũ cán bộ các cấp và sự bỡ ngỡ của đơn vị khi hoạt động ở một chiến trường mới lạ. Sau khi đội ngũ cán bộ đi nghiên cứu chiến trường về, thì Trung đoàn 271 được giao nhiệm vụ tham gia chiến dịch Nguyễn Huệ và nằm trong đội hình của Sư đoàn 30B. Sư đoàn có nhiệm vụ đánh trận mở màn chiến dịch. Nhờ nhiệm vụ, trung đoàn quyết tâm ra quân đánh thắng trận đầu nên mọi công tác chuẩn bị được làm hết sức chu đáo. Ban chỉ huy trung đoàn ra lời kêu gọi cán bộ chiến sĩ quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ để trả thù cho tiểu đoàn 7 bị B-52 giết hại và làm rạng danh trung đoàn bộ binh của quân khu 4. Khi đó, trung đoàn giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị như sau. Tiểu đoàn 7 sẽ tổ chức phục kích trên tuyến đường 22 đoạn từ Thiện Ngôn đi Cần Đăng. Tiểu đoàn 8 có 2 đại đội bộ binh và một số hỏa lực sẽ làm lực lượng dự bị cho sư đoàn đánh vào Thiện Ngôn. Đại đội 3 bộ binh cùng với một khẩu cối 82, một khẩu đại liên, hai khẩu B-41 của đại đội 4 sẽ vận động phục kích trên đoạn đường đất đỏ từ Thiện Ngôn đi Tà Xia. Tiểu đoàn 9 sẽ vây ép Tà Xia và sẵn sàng đánh tiêu diệt căn cứ Tà Xia. Trước khi chiến dịch diễn ra, trung đoàn lại phải chịu thêm một tổn thất mới khi đoàn cán bộ đi địa hình đã bị một quả pháo bắn vu vơ trúng vào đội hình, làm một số hy sinh và bị thương, trong đó có đồng chí Lê Ồn là trung đoàn trưởng bị mất một cánh tay. Trận đánh mở màn chiến dịch Nguyễn Huệ của sư đoàn là trận đánh vào khu vực Thiện Ngôn. Lực lượng sư đoàn tham gia trong trận này có một trung đoàn bộ binh tăng cường thêm đặc công, pháo binh, xe tăng. Ngày N là ngày 31 tháng 3 năm 1972. Từ chiều ngày 30 tháng 3 năm 72, anh Đoàn Hồng Vu, đại đội trưởng đại đội tôi đi địa hình về, chẳng kịp ăn uống gì. Anh em chúng tôi xúm vào bàn bạc và thống nhất phân công ban chỉ huy. Anh Vu và anh Huệ, chính trị viên phó sẽ đi cùng với đội hình của tiểu đoàn làm lực lượng dự bị cho sư đoàn. Tôi và anh Hứa, đại đội phó, đưa một khẩu cối 82, một khẩu đại liên, hai khẩu B-41 đi tăng cường cùng với đại đội 3, tổ chức trận địa phục kích trên đoạn đường đất đỏ từ Thiện Ngôn đi Tà Xia. Như vậy, đại đội tôi sẽ chia làm hai bộ phận, chiến đấu trên hai hướng khác nhau. Anh em tranh thủ ăn cơm vội, rồi tháo bớt đồ đoàn. Mỗi người chỉ mang theo một cái tăng, một cái võng, một nắm cơm cùng với hai ngày gạo rang và súng, đạn. Bộ phận chúng tôi đi cùng với đại đội 3 phải mang vác rất nặng. Cối 82 mang theo 40 quả đạn, đại liên mang theo hơn 700 viên đạn. Mỗi khẩu B-41 có 8 quả đạn, súng bộ binh một cơ số 300 viên. Anh em chúng tôi cắt rừng khoảng chừng 5 tiếng đồng hồ thì tới được vị trí quy định, lúc đó đã khoảng 2 giờ sáng. Trận địa chúng tôi bố trí cạnh một bãi cỏ tranh cao quá đầu gối, rất dễ quan sát về phía trước. Hầm của bộ đội được đào sát với bìa rừng. Anh em chúng tôi nhanh chóng triển khai phương án chiến đấu cho bộ đội, rồi động viên anh em đào hầm sâu, cưa cây làm nắp cẩn thận. Những hầm ở gần đường thì được ngụy trang rất kín đáo. Gần sáng, bộ đội đã đào xong hầm hào. Tôi và anh Hứa sang gặp ban chỉ huy của đại đội 3, bàn bạc thống nhất về phương án tác chiến. Xác định khu vực quyết chiến điểm, xác định phần tử cho cối 82 và cối 60 bắn và dự kiến các tình huống có thể xảy ra để chi viện được cho nhau. Nếu bọn địch đi đúng như dự kiến, chúng ta sẽ có thể diệt gọn một đại đội địch. Ngồi ở trong hầm, tôi bấy giờ cứ bồn chồn lo lắng vì cả ngày hành quân, đêm lại thức trắng, bộ đội mệt quá sẽ có thể ngủ quên. Hầu hết anh em trong đại đội đều là lính mới, chưa có kinh nghiệm. Đêm 31 tháng 3, rạng ngày 1 tháng 4 năm 1972, trên toàn chiến trường miền Nam đồng loạt nổ súng, mở màn cho chiến dịch Nguyễn Huệ. Hướng chính của sư đoàn chúng tôi là đánh vào khu vực Thiện Ngôn, Sa Mát. Thiện Ngôn là một căn cứ quân sự lớn, trước đây do một tiểu đoàn của Mỹ án ngữ ngay ở trên đường 22, có đầy đủ hầm hào, vật cản kiên cố, có sân bay dã chiến, có từ 9 đến 10 lớp hàng rào kẽm gai. Còn hiện nay chốt giữ ở đây có một tiểu đoàn thuộc sư đoàn 25 ngụy, có cả xe tăng, pháo binh và một trận địa pháo cần đăng chi viện. Ngày thứ nhất lực lượng của sư đoàn đánh vào đây nhưng không dứt điểm được, trận đánh đã diễn ra hết sức ác liệt. Sang tới ngày thứ hai, sư đoàn tập trung lực lượng bộ binh, pháo binh, xe tăng và tung cả lực lượng dự bị vào kiên quyết tấn công giải phóng bằng được chi khu Thiện Ngôn. Với sức tấn công mạnh mẽ của ta, bọn địch đã không thể chống cự nổi. Chúng đã phải kéo cả xe, pháo, tháo chạy theo tuyến đường 22 về Cần Đăng và đã rơi vào trận địa phục kích của tiểu đoàn 7. Tiểu đoàn 7 đã vận động tấn công, tiêu diệt hàng trăm tên địch, thu giữ hơn 30 xe quân sự các loại. Đó là về diễn biến chung. Còn với đại đội của chúng tôi, ngày 1 tháng 4, chúng tôi chờ đợi suốt từ sáng đến trưa. Vẫn không thấy bọn địch đi vào trận địa. Trời thì nắng như thiêu như đốt, bộ đội đang hết sức căng thẳng. Tôi đang mải suy nghĩ thì bỗng nghe có tiếng súng nổ dồn dập từ tổ khóa đầu ở bên kia đường. Tôi nghe rất rõ tiếng nổ của súng B-40, B-41, AK và liền sau đó là tiếng súng phản kích của bọn địch. Đạn bay vèo veo qua đầu, Tiếng đạn M79 nổ to như đạn cối 60 vào gần tới hầm của tôi. Tôi nói với đại đội phó Hứa, vậy là bọn địch không đi đúng như dự kiến của ta rồi. Rồi tôi nhảy sang hầm của đồng chí Thái, đại đội trưởng của đại đội 3, nói bọn địch chắc không đi theo đúng dự kiến của ta. Có lẽ tổ khóa đầu của chúng ta đã phát hiện ra bọn chúng đã không đi theo đường mòn mà lần theo bìa rừng ở bên kia đường đi từ Tà Xia về Thiện Ngôn nên mới phải nổ súng. Tiếng súng vẫn đang rộ lên quyết liệt. Có lẽ bọn địch tưởng là quân ta chỉ có một lực lượng nhỏ nên dù bị bất ngờ bọn chúng vẫn đang củng cố lại tinh thần rồi đang cho phản công quyết liệt và nghe cả tiếng hô xung phong của chúng. Tôi nói với đồng chí Thái, ta sẽ cho cối 82 và cối 60 bắn chi viện. Anh Hứa lập tức nhảy sang hầm cối 82 cho bắn cấp tập 5 quả, 2 khẩu cối 60, mỗi khẩu bắn 5 quả. Đàn cối nổ vào trúng giữa đội hình của bọn địch, buộc chúng phải tháo chạy. Thực sự cũng là bất đắc dĩ ta mới phải cho xuất điện cối 82, bởi khi đó bọn địch đã biết lực lượng của ta ở đây khá đông, chúng lập tức gọi pháo từ cần đăng bắn vào trận địa như mưa. Hết đợt pháo, tôi bò qua đường đến chỗ mấy hầm anh em vừa nổ súng để nắm tình hình, thì nghe anh em nói là bọn địch rất đông, chúng nó đi từ phía Tà Xia về bám vào theo bìa rừng. Đoàn này rừng bám sát với mặt đường nên bọn chúng đi thẳng cắt ra đường. Không ngờ gặp phải ba hầm ở chốt chặn đầu của chúng tôi. Anh em nổ súng diệt được mấy tên, bọn địch phản kích vào để lấy xác. Mấy cái xác gần quá, bọn địch lấy không được vẫn đang còn nằm đó. Anh em đã bò ra lấy súng và tư trang. Tôi động viên anh em phải quyết tâm giữ vững trận địa, đại đội sẽ chi viện đắc lực cho các đồng chí. Trinh sát L-19 lên quần lượn rồi tiếp tục chúng gọi phản lực đến đánh bom. Vì chưa có kinh nghiệm, ban chỉ huy của đại đội đặt ở trong đám rừng già nên đã vô tình trở thành mục tiêu đánh phá của máy bay. Rất nhiều quả bom rơi sát ngay hầm của chúng tôi, bom phát quang nổ trên mặt đất nên hầm của chúng tôi may không bị sập cái nào. Khu rừng rậm chỉ trong chốc lát đã bị bom pháo cày nát, có những cây to đổ sập lấp cả trận địa cối 82. Suýt nữa thì cả cán bộ đại đội và khẩu cối 82 đi chầu Diêm Vương. Hầm của tôi và hầm cối 82 chỉ nằm cách nhau khoảng chừng 7 mét, một quả bom nổ ngay ở giữa. Tôi thì tưởng anh em cối đã hy sinh hết, còn anh em ở bên hầm cối thì lại tưởng ban chỉ huy chẳng còn ai. Dứt tiếng bom qua màn khói bụi, thấy ai cũng còn sống cả. Sau đợt bom pháo, tôi quay qua bảo anh em phải tranh thủ cưa cây đắp lên hầm để tránh bom pháo đánh trúng hầm. Khi đó tôi và đồng chí Thái, đại đội trưởng đội 3 đi kiểm tra toàn bộ trận địa về, hai anh em đã nhận định với nhau. Căn cứ Thiện Ngôn đang bị ta tấn công dữ dội, căn cứ Tà Xia thì đang bị tiểu đoàn 9 vây ép, do đó con đường này sẽ là con đường duy nhất để bọn địch có thể liên lạc được với nhau, chi viện cho nhau. Nếu căn cứ Tà Xia tháo chạy thì cũng sẽ phải kéo xe pháo đi cho con đường này, bởi vậy bọn địch nhất định sẽ tập trung lực lượng để nổ cho bằng được. Rất có thể chúng nó sẽ tổ chức một lực lượng vòng ra phía sau hoặc chọc sườn. Suy đoán như vậy, hai anh em chúng tôi nhanh chóng điều chỉnh bộ binh của đại đội 3 về phía bên trái. Anh em tranh thủ đào hầm và sẵn sàng để đánh địch phản kích. Tôi khi đó ngồi trong hầm quan sát gần khắp trận địa vì cây cối đã bị bom pháo phát quang gần hết. Trực thăng HU-1A của chúng lại lên quần lượn bắn rocket Đại Liên ném cối 81 xuống trận địa của chúng tôi. Tôi nghĩ rất có thể bọn địch sẽ đổ quân thêm, nhưng không phải, nó chỉ hỗ trợ cho lực lượng tại đây. Bọn chúng vòng ra phía sau để đánh úp chúng tôi. Và quả thực, chúng đã đổ quân xuống thật. Khi đó, anh em chiến sĩ của đại đội 3 vừa được điều chỉnh đến, hầm còn mới đào được chừng 4-50 phân, vẫn chưa có nắp, đã phải nổ súng đánh địch. Bị đánh bất ngờ, bọn địch buộc phải tạt sang bên trái thì vấp phải ổ Đại Liên của ta. Anh em bắn như tải đạn vào đội hình của địch. Lúc này trời cũng sắp tối. Tôi trao đổi với đại đội trưởng đại đội 3. Trời sắp tối rồi, máy bay của bọn địch chắc không còn dám lên đánh bom nữa đâu. Ta cứ tập trung nện cho nó một trận, buộc nó phải giãn ra để bộ đội có điều kiện củng cố công sự. Anh em cối có thể nhìn rõ bọn địch có tới hàng trăm tên đang phải dạt ra ở bìa rừng, cách chúng tôi khoảng chừng 200 mét. Tôi nói với anh Hứa, khi cối 60 của đại đội 3 nổ, anh cho cối 82 bắn cấp tập 10 quả. Rồi cả cối 82 và cối 60 đã cấp tập nện vào đội hình của bọn địch. Tiếng kêu là bọn chúng buộc phải lùi ra xa rồi gọi pháo từ cần đăng, bắn có hàng chục quả vào trận địa. Số anh em đại đội 3 mới cơ động đến, hầm hào còn nông nên đã có 4 đồng chí hy sinh và thêm mấy đồng chí bị thương. Trời tối, tiếng súng tạm ngưng, anh em chúng tôi nhanh chóng đi kiểm tra, sốc lại lực lượng và động viên anh em chuẩn bị cho trận chiến đấu ngày mai sẽ có thể còn ác liệt hơn. Cả cán bộ chiến sĩ ai nấy bây giờ cũng đều mệt lử, Một phần vì đã phải thức suốt đêm qua rồi lại cả một ngày căng thẳng. Suốt ngày chịu đựng bom pháo, nay chỉ có một nắm cơm to bằng quả cam, ăn từ sáng. Từ trưa cho tới lúc này vừa đói vừa khát, đưa gạo rang ra ăn mà không sao nuốt nổi. Tôi cho anh em gom hết bi đông lại, cho người quay về phía sau để lấy nước ở một con suối. Anh em ở lại thì tranh thủ củng cố hầm hào rồi thay nhau người ngủ người gác. Tôi thì tổng hợp lại tình hình của đơn vị rồi báo về tiểu đoàn và xin ý kiến chỉ đạo. Khi đó đồng chí Hưu, tiểu đoàn trưởng đã thông báo kết quả chiến đấu của sư đoàn và trung đoàn trong ngày đầu ra quân và cũng nói quyết tâm ngày mai sẽ phải nổ bằng được căn cứ Thiện Ngôn. Tiểu đoàn 9 vẫn đang tiếp tục vây ép Tà Xia. Ngày mai bọn địch sẽ có thể tập trung lực lượng đánh vào chốt của chúng tôi. Chúng tôi phải cho củng cố hầm hào, điều chỉnh phương án tích hợp để có thể đảm bảo chiến đấu thắng lợi. Tối hôm nay, tiểu đoàn sẽ cho anh Vu, đại đội trưởng xuống cùng với chúng tôi. Cùng đi với anh Vu là anh em vận tải sẽ mang thêm đạn cối 82, cối 60 xuống và khênh cáng anh em thương binh tử sĩ về tuyến sau. Từ chỗ tập kết tới trận địa của chúng tôi, hôm qua chúng tôi đi chỉ mất có 5 giờ là tới. Nay tiểu đoàn thông báo đoàn của anh Vu đã đi từ lúc 5 giờ chiều, nếu chậm nhất 10 giờ đêm là tới nơi. Anh em nhớ cho người bắt liên lạc với anh Vu, kẻo lại bắn nhầm nhau. Khi đó tôi sốt ruột đã cử mấy tổ ra đón nhưng vẫn không gặp anh Vu. Tới khoảng chừng 11 giờ đêm tôi báo về tiểu đoàn là vẫn chưa bắt liên lạc được với anh Vu. Tiểu đoàn điện cho tôi tiếp tục đón, có thể anh em đi lạc đường nên chậm. Mãi tới khoảng hơn 12 giờ đêm, chúng tôi mới bắt được liên lạc với anh em vận tải đi cùng anh Vu đang mang đạn lên. Khi đó anh em vận tải mới kể cho nghe là khoảng lúc 8 giờ tối khi cả đoàn vượt qua bầu đồi một quãng khá xa thì gặp ngay một cái tràng nhỏ phía bên kia là bìa rừng. Đồng chí trinh sát đi trước thấy có mùi thuốc lá ruby, anh em phán đoán là bọn địch có phục kích hoặc quân thám báo. Đồng chí trinh sát đã đề nghị cắt đường khác mà đi, nhưng đồng chí Vu nói đi như vậy thì sợ lạc đường. Rồi đồng chí ra lệnh chưa chắc đã phải địch, mà nếu có địch thì cứ đánh luôn để mà đi. Rồi đồng chí Vu tiếp, các cậu ở lại đây, tớ, Tịch mang khẩu B-41 và Sơn liên lạc, ta đi lên xem thế nào. Vài phút sau, ướng chừng ba đồng chí đi đến bìa rừng thì nghe một tiếng nổ mìn to và sau đó không thấy ba đồng chí quay trở lại nữa. Vì lúc bấy giờ trời tối, anh em vận tải không dám bò lên, đợi mãi không được, anh em đành phải cắt đường tránh, mãi mới tới được đây. Qua trao đổi như vậy, tôi báo cáo ngay về tiểu đoàn đã nhắc anh em chúng tôi phải củng cố trận địa, xây dựng quyết tâm để bộ đội ngày mai đánh cho tốt. Còn việc tìm kiếm ba đồng chí Vu, Tịch, Sơn, tiểu đoàn sẽ xử lý. Phần 4 trong những nẻo đường chinh chiến xin phép được tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và xin chào các bạn.